Merry Christmas mọi người. Trang trẻ phế vật tập 865. Ông à, tôi đang dạy dỗ lũ thất đức này cho ông mà ông lại bảo tôi đi. Ông không sợ tôi đi rồi chúng lại ức hiếp các ông sao? Lê Minh bình thản nói. Việc này ông là có chút đúng túng, nhưng đúng lúc này cô gái tên Ngư Nhi lại dũng cảm đứng ra nói với vẻ cảm kích. Cảm ơn anh đã ra mặt giúp chúng tôi để báo đáp số dược liệu này chúng tôi tặng miễn phí. Tặng miễn phí? Là mình có chút ngạc nhiên. Số dược liệu này không hề rẻ, tiền thuốc nhà cô có gánh nổi không? Không sao, cô gái nở nụ cười chua chát. Đại nhân, anh mau cầm những thứ này rồi đi đi. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa người có phủ Thương Lan sẽ đến, để lúc đó anh muốn đi cũng không kịp đâu. Tôi đi rồi các cô phải làm sao đây? Lê Minh hỏi. Chúng tôi sẽ cho phủ Thương Lan một câu trả lời. Câu trả lời? Lê Minh đã nhận ra ý định của cô gái. Cô ta cảm kích vì Lê Minh ra mặt giúp mình, định thỏa hiệp với phủ Thương Lan để gánh tội thay anh. Nhưng một khi thỏa hiệp thì tiệm thuốc này cũng không thể tồn tại được nữa. Dù sao tác Thương Lan ngạo trước mặt mọi người cũng không phải là chuyện nhỏ. Việc này liên quan đến thể diện của cả Thương Lan Võ Thần. Cậu Thương Lan, tôi đồng ý theo anh về phủ, chỉ mong rằng anh bỏ qua chuyện này được không? Cô gái cúi đầu, nước mắt giàn giụa nói ra. Mẹ kiếp, vậy là tao chịu anh cái tát này sao? Thương Lan ngạo tức giận chửi bới. Cô ta không biết phải như thế nào liền chộp lấy con dao ở trên quầy kề vào cổ mình. Mọi người sửng sốt, hình như cô gái cảm thấy chưa đủ, lại cầm chiếc đèn dầu ở bên cạnh lên nói chắc tịch. Cậu Thương Lan, nàng không đồng ý thì tôi sẽ tự sát tự thiêu. Đang không có được tôi, tôi biết sợ gì anh muốn tôi hầu hạ anh là vì thể chất bạch hà của tôi, nhưng nếu tôi tự thiêu thì anh sẽ chẳng có gì cả. Lần này thì Thương Lan Ngạo đã kinh hãi. Cô dừng tay. Thương Lan Ngạo có chút đau đầu thầm chửi, còn khốn này dám đe dọa mình, chết tiệt. Cậu chủ, cậu miễn cưỡng đồng ý với con khốn này đi, chờ sau khi cô ta hợp tu với cậu hưởng thụ lợi ích do thể chất mang lại thì chúng ta lại tìm thằng xuất sinh này tính sổ. Gã thuộc hạ ấn cạnh ghé tai nói nhỏ. Anh ngu thế, chờ tôi hợp tu xong thì tên này chạy mất tâm mất tích rồi, tôi biết đi đâu tìm hắn tính sổ chứ. Thương Lan Phúc trừng mắt nhìn gã. Không sao đâu cậu chủ, tôi sẽ phái ngay người theo sát hắn, không thắng rồi khỏi Lâm Tâm Thành. Gã thuộc hạ kia vội nói. Thương Lan Phúc nghe thấy thế không khỏi rơi vào trầm tư, sau đó gật đầu. Được, Ngư Nhi, tôi hứa với cô sẽ không truy cứu thằng chó này nữa. Chỉ cần cô ngoan ngoãn theo tôi về phủ thì tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cảm ơn cậu Thương Lan. Cô gái ngần ngào đáp, sau đó nhìn ông nội mình rất lâu, rồi lại nhìn Lâm Minh cúi đầu khom lưng với anh, rồi đi về phía Thương Lan Ngạo. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng chìa tay ra đặt lên vai cô gái. Cô Ngư Nhi, cô không cần đi đâu. Cô gái sửng sốt nhìn Lâm Minh với mắt kinh ngạc. Tôi đã làm thì sẽ không để người khác gánh chịu thay trách nhiệm. Hôm nay có tôi ở đây, không ai có thể động đến cô cả. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thằng chó, mày với tao không chết được mày sao? Thương Lan Ngạo tức muốn bốc khói, lập tức huy động sức mạnh phi thăng, rút một kiếm ở bên hông ra, sắc khí đằng đằng. Là con trai Thương Lan Võ Thần, thực lực của hắn hơn đích đám thuộc hạ này. Người bất hồng cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Nhìn Lâm Minh vẫn rất bình thản. Anh xứng giết tôi sao? Vậy thì để xem tao có xứng hay không. Thương Lan Ngạo tức giận gầm lên, đang định ra tay. Nhưng đến lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thương Lan Ngạo, anh cứ thử ra tay thử xem. Dứt lời, đám đông chen chúc ở bên ngoài cửa tiệm lập tức bị tách ra. Sau đó một thanh niên mặc kiếm phục màu lam, tay cầm bộ kiếm nhanh chân đi vào. Người đến không phải là ai khác mà chính là Thương Lan Phúc. Thương Lan Ngạo sửng sốt quay đầu sang nhìn, sau đó cười khẩy. Ta còn tưởng là ai đến chứ, hóa ra là thằng con hoang này. Anh nói ai là con hoang? Thương Lan Phúc không nhẫn nhịn Thương Lan Ngạo, giọng nói lạnh lùng chứa đầy địch ý. Tuy Thương Lan Ngạo lớn tuổi hơn, theo lý mà nói Thương Lan Phúc phải gọi một câu là anh, nhưng do thân phận con riêng mà 3 năm nay Thương Lan Ngạo bắt nạt Thương Lan Phúc không ít, thế nên Thương Lan Phúc không thèm coi Thương Lan Ngạo là anh trai mình. Ở đây ngoài mày ra thì còn ai là con hoang chứ? Mẹ mày vốn là một kẻ thấp hèn, nếu không phải năm đó cha uống rượu say thì làm gì có mày. Thương Lan Ngạo nói đầy khinh miệt. Một đám thuộc hạ cười lớn phụ họa. Chẳng sống sao? Thương Lan Phúc nổi giận rút đinh kiếm ra và chém về phía Thương Lan Ngạo. Đột con hoang mà cũng dám đánh với tao sao? Thương Lan Ngạo không chút sợ hãi giơ kiếm lên nghênh đón. Trong mắt Thương Lan Ngạo thì lời Thương Lan Phúc không đáng để hắn phải lo lắng. Tuy Thương Lan Võ Thần cũng coi như nuôi nấng đứa con riêng này, còn cho anh ta một chiếc thẻ VIP chí tôn để anh ta có thể ra vào một số nơi đặc biệt ở Lâm Tâm Thành. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Về võ kỹ thì ông ta gần như không dạy dỗ gì. Tất cả kiếm kỹ của Thương Lâm Phúc đều là tự đọc sách rồi học theo. Lời vô dụng, ngựa không có người chỉ dạy như vậy thì sao hắn phải sợ chứ? Trước kia hắn từng giao đấu với Thương Lâm Phúc không ít, nhưng lần nào Thương Lâm Phúc cũng thảm bại. Thế nên lần này Thương Lan Ngọc cũng tràn trề tự tin. Nhưng sau mười mấy chiêu, nụ cười tự tin trên mặt Thương Lan Ngọc đã dần biến mất. Hắn phát hiện ra kiếm kỹ của Thương Lâm Phúc hình như đã khác so với trước kia. Kiếm chiêu quanh ta hiện giờ sắc bén hơn, xảo quyệt hơn, cũng hoàn mỹ hơn. Sau khi đấu được 20 chiêu, Thương Lan Ngọc đã cảm thấy hơi vất vả. Nhưng xung quanh đã có bao nhiêu người đang nhìn, sao hắn có thể nhận thua được chứ? Hắn nghiến chặt răng tiếp tục vùng kiếm một cách điên cuồng. Khi đó đến 30 chiêu, hắn đã rơi xuống thế hạ phong, không thể chủ động tấn công mà chỉ đành phòng thủ một cách bị động. Chuyện này là sao chứ? Thật lực của thằng con hoang này tinh tiến như vậy từ khi nào chứ? Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thua. Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể thua, thằng con hoang này tuyệt đối không thể. Đôi mắt Thương Lan Ngạo dần trở nên đỏ ngầu như máu, sức mạnh phi thăng trong người cũng được huy động một cách cuồng bạo hơn. Hắn định phản kích, nhưng những đòn tấn công dày đặc và hoàn mỹ của Thương Lan Phúc khiến hắn không thể tìm được sơ hở để phản kích. Hắn biết mình đã bị áp chế hoàn toàn, nhưng hắn không thể chấp nhận được kết quả này. Tâm cảnh của Thương Lan Ngạo dần trở nên rối rắm, kiếm chiêu cũng hỗn loạn hoàn toàn. Bên hắn vừa loạn liền mang lại cơ hội tuyệt vời cho Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc nhắm trúng thời cơ, thanh kiếm sắc đâm thẳng tới giống như rắn độc phun lưỡi. Trong chớp mắt đã lướt qua bàn tay của Thương Lan Ngạo. Bàn tay Thương Lan Ngạo trúng một nhát kiếm, nỗi đau đớn dữ dội khiến hắn không cầm nổi kiếm nữa. Cang, thanh trường kiếm rơi xuống đất. Thương Lan Ngạo cả kinh định giằng tiếp lên, nhưng Thương Lan Phúc đã kề kiếm vào cổ hắn. Cơ thể Thương Lan Ngạo cứng ngắc không dám động đậy. Hay, Tưởng Ngọc thấy thế liền hưng phấn vỗ tay hét lớn. Người Bất Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng những người đang vây xem đều vô cùng kinh ngạc, tỏ vẻ khó tin. Thương Lan Ngạo lại càng đứng sững như trời trồng. Thương Lan Ngạo, anh nói xem thực lực của tôi có dám đánh với anh hay không? Thương Lan Phúc lại đùng hừ mũi. Mày Thương Lan Ngạo như là nghĩ lợi khẽ gầm lên. Mày có giỏi thì giết tao đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh, nếu không cũng khó anh nói với cha. Nhưng anh ức hiếp bạn bè tôi, còn ở đây làm bại hoại danh tiếng của cha thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Dứt lời, thanh kiếm sắc của Thương Lan Phúc lại vung lên, chặt một cánh tay của Thương Lan Ngạo. Phập, âm thanh quái dị vang lên. Cánh tay trái của Thương Lan Ngạo lập tức rơi xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quầy thuốc bên cạnh. A! Thương Lan Ngạo đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo, gào thét không ngừng, toàn thân run lên bần bật. Cầu chủ! Các thủ hạ ở xung quanh vội vàng súng đến, lấy châm bạc ra giảm đau cho hắn, không được dùng châm. Thương Lan Phúc lại quát lớn, đám thuộc hạ khựng lại. Trước khi về phủ cấm, không ai được chữa trị cho anh ta, nếu không anh ta sẽ không nhận được bài học. Thương Lan Phúc hờ mũi, ngày đây tiền thuốc này đã được tôi bảo vệ, các anh nói với cha cũng chẳng sao hết. Nếu để cho tôi biết các anh còn dám tác oai tác quái thì lần sau tôi sẽ không đưa tay như vậy nữa đâu. Tôi sẽ lấy luôn mạng của các anh. Mọi người nghe thấy thế đều run như khầy sấy, không dám ho he gì nữa. Đưa đồ vô dụng này biến đi. Thương Lan Phúc quát lớn, Thương Lan Phúc, mày nhớ đó, món lần này ta nhất định sẽ tìm mày tính sổ. Đôi mắt Thương Lan Ngạo đỏ ngầu phát ra lời thề độc, sau đó được thuộc hạ nhiều khói tiền thuốc. Những người về xem vội vàng giải tán, không dám ở lại hóng hớt nữa. Ai cũng biết phủ Thương Lan sắp xảy ra chuyện lớn. Chờ mọi người tản đi hết, Thương Lan Phúc mới vội vàng xoay người ôm quyền hành lễ với Đa Minh. Đồ đệ đến muộn khiến sư phụ bị kinh hãi, xin sư phụ giáng tội. Thương Lan Phúc nói đầy tự trách, không sao, anh đến hay không cũng vậy, một Thương Lan Ngạo tép triêu tôi vẫn đối phó được. Lâm Minh bình thản nói. Thương Lan Phúc sửng sốt, có chút không biết trả lời thế nào. Làm gì có ai không khách sáo như vậy chứ. Anh ta ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Sư phụ, tôi ra tay khác với sư phụ ra tay. Nếu là tôi ra tay thì đây chỉ là chuyện nhà của tộc Thương Lan chúng tôi. Nhưng nếu là anh ra tay chỉ sợ sẽ bị cha tôi trả thù. Không sao. Lâm Minh lắc đầu. Nếu cho anh ra tay với tôi cũng không có gì ghê gớm cả. Anh vừa chết đợi hơi thở Thanh Phúc liền trở nên run rẩy. Tố Ngọc và Ngụy Bích Hồng lại càng thêm kinh hãi. Lâm Minh đang nói gì vậy chứ? Lẽ nào anh không còn sợ Thương Lan Võ Thần nữa rồi sao? Thấy dáng vẻ kinh ngạc của ba người, Lâm Minh cũng chẳng buồn giải thích, xoay người lại nói với Ngư Nhi. Cô Ngư Nhi, số dược điều này hết bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi trả cho cô. Vẻ mặt người nhi đầy phức tạp nhìn về phía ông của mình. Ông Lạc thở dài lắc đầu đáp: "Đại nhân, số dịch đường này chúng tôi tặng miễn phí, sao thể không thu tiền được chứ? Nếu tôi cầm không số dịch liệu này về thì gắt gì thương năng ngạo chứ? Hơn nữa, cửa tiệm này của các ông chịu nổi thất thoát này sao?" Lâm Minh bình thản nói, lấy một bình linh đan lớn ra đặt trên quầy. Số linh đan này đủ để chi trả cho dược liệu. "Cảm ơn đại nhân." Ông lão hành lễ với mặt lo lắng. "Số linh đan này đủ để cửa tiệm chống đỡ thêm một thời gian, nhưng bây giờ chúng tôi đã đắc tội với cậu chủ thương năng ngạo. Ở Lâm Tâm Thành này đâu còn chỗ chung thân cho nhà chúng tôi nữa. Ông đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cả nhà ông chu toàn." Thương Lan Phúc nghiêm túc nói, nhưng không phải ông lão không nhận ra Thương Lan Phúc, nhìn anh ta muốn nói lại thôi. Thương Lan Phúc nhíu mày, nhưng cái gì? Có phải ông nghĩ tôi là con riêng thì quyền lên tiếng không lớn bằng Thương Lan Ngạo hay không? Cậu hiểu đâu rồi, tôi không có ý đó. Tóm lại, ông cứ yên tâm, tôi vẫn áp chế được Thương Lan Ngạo, ông cứ mở tiệc bình thường. Nếu Thương Lan Ngạo hoặc ai khác đến gây rối với ông thì bản hay người đó đến tìm tôi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho ông. Thương Lan Phúc vỗ ngực với mặt đầy tự tin. Thấy Thương Lan Phúc nói như vậy, ông lão cũng chỉ có thể ôm quyền cảm ơn. "Được rồi, chúng ta về thôi." Lâm Minh cất dịch được đi, bình thản nói. Tống Ngọc, Ngựa Bích Hồng cùng Thương Lan Phúc gật đầu chuẩn bị rời đi. "Đại nhân, xin chờ một chút." Đúng lúc này, Ngư Nhi bỗng kêu lên. Lâm Minh dừng bước nhìn cô gái với mắt kỳ quái. "Cô còn chuyện gì sao?" Chỉ thấy gò má Ngư Nhi đỏ bừng, cắn chặt môi, sau đó cúi người thật thấp với Lâm Minh. "Đại ân đại đức của đại nhân, người nhì xin khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp." "Không có gì." Lâm Minh mỉm cười xoa đầu Ngư Nhi, sau đó xoay người rời đi. Cô gái đứng ở cửa tiệm thuốc nhìn đám người Lâm Minh cho đến khi bọn họ biến mất ở cuối đường. Trở về phòng bế quan ở tầng 1 dưới hầm tòa nhà treo thưởng, Lâm Minh lập tức bắt nồi bắt đầu luyện đan. Thường Lan Phúc không rời đi mà lấy mấy quyển sách mới tinh trong người ra đưa cho Lâm Minh. "Sư phụ, đây là những mật tập công pháp cha tôi đích thân đưa cho tôi chiều hôm qua. Hình như là công pháp quan trọng của tộc Thương Lan. Sư phụ đọc đi." Thường Lan Phúc cười nói. "Ồ, Lâm Minh rất có hứng thú nhận lấy." Sau khi đọc xong, một lát liền nhíu mày. "Những cái này đều là tâm pháp, hơn nữa còn rất huyền diệu. Cha tôi nói nếu tôi có thể tinh thông những công pháp này thì sẽ có tư cách giao đấu với ông ấy. Tầng 3 Long Cung cũng thành vấn đề. Vậy anh thử học chưa?" "Học rồi, đêm qua tôi đã thuộc lòng, nhưng đệ tử ngu ngốc đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra đạo lý trong đó." Thương Lan Phúc gãi đầu cảm thấy rất ngượng ngùng. Là mình đọc kỹ những tâm pháp này, nửa tháng sau mới bình thản nói. "Cha anh bảo anh học công pháp này trong bao lâu?" "Ông ấy cho tôi 3 năm. 3 năm, hơi lâu. Ngày đó lúc trước ông ấy còn phải mất 3 năm để học tâm pháp này. Đối với tôi, thời gian này đã là rất hạ khắc rồi. Tôi giúp anh tập những tâm pháp này trong 3 tháng thế nào?" Lâm Minh bỗng nhiên nói. Thì là Phúc không dám tin vào tai mình. 3 tháng để học những tâm pháp này sao? Đây là việc mà người bình thường có thể làm được sao? Nghe những lời này do chính Lâm Minh nói ra, Thương Lan Phúc làm sao có thể không tin cho được chứ? "Xin tuân theo lời dạy của sư phụ." Thương Lan Phúc lập tức ôm quyền quỳ xuống. "Đứng lên nói đi." Lâm Minh vội đỡ Thương Lan Phúc dậy, sau đó nhớ giọng nói. "Tuy khẩu quyết tâm pháp này phức tạp, lại khó lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu tu luyện thì không khó để hiểu được thấu đáo. Thương Lan Phúc, tôi có thể giúp anh nhanh chóng nắm được yếu lĩnh của những tâm pháp này, nhưng mong anh có thể ghi nhớ một chuyện." Sư phụ nói. "Sau khi nắm được, cậu tuyệt đối đừng để cha cậu biết." Lâm Minh bình thản nói. Thương Lan Phúc sửng sốt, không hiểu Lâm Minh làm như vậy là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Lâm Minh lập tức mở trang đầu tiên của tâm pháp ra, bắt đầu giảng giải cho Thương Lan Phúc. Một tiếng sau, Lâm Minh đưa tâm pháp cho anh ta. "Ngày mai là Lâm Cung mở ra, anh cũng chuẩn bị trước đi. Lát nữa tôi sẽ luyện một mẻ đan, sau khi đan thành tôi sẽ bảo Tử Ngọc mang một viên cho anh, ngày mai thì dùng." Lâm Minh nói ra. "Sư phụ, cha tôi đã cho tôi không ít đan dược rồi." Thương Lan Phúc cười nói. "Thêm một viên cũng không thừa. À thôi được rồi, cảm ơn sư phụ." Thương Lan Phúc ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi. Tử Ngọc và Ngựa Bích Hồng đưa mắt nhìn bóng lưng anh ta. Thương Lan Phúc vừa đi khỏi, Tử Ngọc liền tò mò nhìn Lâm Minh. "Minh chủ, sao còn lại bảo cậu Thương Lan Phúc giấu chuyện tâm pháp chứ? Nếu cậu ta nắm được nhanh hơn thì chẳng phải chuyện tốt hơn sao?" Thương Lan Phúc thần lòng dạ hẹp hòi, rất hay đố kỵ với những người có tài. Nếu để ông ta biết đứa con riêng này có thể nắm được tâm pháp trong vòng 3 tháng, chỉ e là Thường Lâm Phúc sẽ gặp họa sát thân. Lâm Minh lắc đầu, không phải chứ. Tốt xấu gì Thường Lâm Phúc cũng là con trai của Thường Lâm Võ Thẩm, con trai tài giỏi thì chẳng phải người làm cha nên vui mừng hay sao? Tố Ngọc kinh ngạc nói, nhưng vấn đề là anh ta là con riêng. Không phải Thường Lâm Võ Thẩm đã thừa nhận rồi sao? Không, ông ta không hề thừa nhận, chỉ là thừa nhận ngoài mặt mà thôi. Lâm Minh thở dài, bình tĩnh nói, Thường Lâm Phúc cũng đáng thương. Thường Lâm Võ Thần chỉ đang lợi dụng anh ta mà thôi. Thường Lâm Võ Thần coi trọng nhất là huyết thống. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề coi trọng đứa con riêng này. Tố Ngọc và người Bích Hồng run lên, đưa mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Sau khi luyện xong đan dược, Tố Ngọc liền đem ngay một viên đến cho Thường Lâm Phúc. Lâm Minh thì chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó cho ngày mai. Anh không chút quan tâm đến những kho báu trong Lâm Cung, anh chỉ quan tâm đến một người, Diệp Viên. Mong rằng tất cả ân oán có thể chấm dứt vào ngày mai. Lâm Minh hít sâu hơi, trong lòng thầm nghĩ. Sáng hôm sau, một tiếng nổ lớn khiến Lâm Minh đang nhập định phải choàng tỉnh. Anh để cửa phòng bế quan, chỉ thấy Tử Ngọc hùng hổ chạy tới. Minh chủ, bắt đầu rồi, lối vào Lâm Cung giãn ra rồi. Lối vào giãn ra sao? Lâm Minh hơi sửng sốt. Bây giờ tất cả các cao thủ của Lâm Tông Thành đang tiến về phía Lâm Khẩu, chúng ta nhanh lên đi. Tử Ngọc hưng phấn nói. Được. Lâm Minh gật đầu, cất số linh dược đã luyện chế ngày hôm qua, kiểm tra hồng mông lâm châm, lại để tay che mất vận khí, sau đó mới sải bước đi ra ngoài tòa nhà treo thưởng. Người Bích Hồng đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Minh chủ, Thường Lâm Võ Thần đã đến Lâm Khẩu, nghe nói Thái Thiên Võ Thần cũng chuẩn bị di giá đến đó quan sát trận đấu ở Lâm Cung. Người Bích Hồng cung kính nói, tôi biết rồi. Lâm Minh gật đầu, nhìn đám người đang cuồn cuộn không dứt đi trên đường, khàn giọng nói, xuất phát. Bên ngoài Long Khẩu, người chật như đêm, vô số cao thủ Long Tông Thành đều tề tự ở đây. Người của các thế tộc lớn cũng có mặt. Ở hai bên Long Khẩu là hai hàng ghế xa hoa. Thường Lâm Võ Thần đang ngồi trên một chiếc ghế báu lưu ly từ lâu, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh ông ta là vô số cường giả của phủ Thương Lan. Các võ sĩ đến nơi này, thấy Thường Lâm Võ Thần thì đều chạy tới bái lại, không dám làm càn. Khí trường của Võ Thần đã bao phủ cả Long Khẩu. Còn chỉ có những dịp long trọng như thế này, người ở Long Mạch dưới lòng đất mới được chứng kiến phong thái của Võ Thần. Một tỷ người trẻ tuổi xếp hàng phía sau Thường Lâm Võ Thần, cả nam lẫn nữ. Thường Lâm Phúc cũng nằm trong số đó. Bọn họ đều là con của Thường Lâm Võ Thần, lần này vào Lâm Cung để rèn luyện bản thân, lấy được lợi ích. Nhưng Thường Lâm Phúc khác với các sư huynh tỷ muội khác. Hầu hết những người này chỉ rèn luyện ở tầng 1, tầng 2 Lâm Cung. Còn Thường Lâm Phúc phải vào được tầng 3 mới coi như hoàn thành. Wow, náo nhiệt quá. Một cô gái mặc váy đỏ, tay cầm loan đao đi tới Lâm Khẩu, thấy cảnh tượng này thì không khỏi nhếch môi. Những người đi theo sau đều mặc áo đỏ, cầm đao bạc vô cùng nổi bật. Không ít người quay sang nhìn, là người Thế Gia Huyết Đao Lâm Đông. Cái gì? Thế Gia Huyết Đao sao? Lẽ nào người kia là Tàn Huyết Đao Nữ Mị Mộng sao? Đúng vậy, đúng là cô ấy. Trời ơi, cô Mị Mộng cũng năng trí sao? Hình như năm nay cô ấy mới 18 tuổi, đúng không? Còn trẻ như vậy mà dám vào Lâm Cung sao? Chán sống rồi sao? Tôi sợ khởi còn không đánh nổi tầng đầu tiên của Lâm Cung đó chứ. Cô ấy điên rồi. Không ít người kêu lên kinh ngạc, nhưng Mì Mông chỉ cười khẩy, nhìn xung quanh với ánh mắt khinh bỉ. Một lũ ngu xuẩn, Lâm Cung tầm thường này mà làm khó được tôi sao? Tôi nói cho anh biết, mục tiêu của tôi không phải là tầng 1 mà là tầng 3, rõ chưa? Tầng 3? Xung quanh lại xôn xao, không một ai tin. Đến lúc đó hãy mở to đôi mắt chó của anh ra mà nhìn. Mì Mộc lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm quan tâm đến những người này. Cô chủ, Thường Lâm Võ Thần đích thần đến đây, cô hãy mau đi bái kiến đi, đừng làm mất lễ nghi của nhà chúng ta. Đến lúc này, một bà lão mặc bào đỏ ở phía sau Mì Mộc đi tới nhớ giọng nói. Mì Mộc liếc nhìn Thường Lâm Võ Thần đang ngồi ở phía trên như thần linh cách đó không xa, trong lòng khó chịu. Thế gia Huyết Đao chúng ta từng có thiên tài xuất thành võ thần, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao phải cúi đầu với ông ta chứ? Cô chủ, hãy cẩn trọng với lời nói và hành động. Võ thần ở đây không được làm càn, mau đi đi. Hay à, thôi được rồi. Mì Mộng thở dài, chỉ đành nghiến răng đi tới hành lễ với Thường Lâm Võ Thần. Vạn bối Mì Mộng bái kiến Thường Lâm Võ Thần. Cô chủ của Thế Gia Huyết Đao sao? Thường Lâm Võ Thần chậm rãi mở mắt ra nhìn Mì Mộng, sau đó gật đầu. Không tệ, không tệ. Tuy còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi như thế này, quả thật là đáng quý. Võ thần đại nhân quá khen ạ. Tuy trong lòng bị mộng không thích Thương Lan Quá Thần, nhưng lễ nghi cơ bản thì vẫn phải thực hiện. Sau mấy lời khách sáo, cô ta liền lui sang bên cạnh, chờ cửa Long Cung mở ra hoàn toàn. Đúng lúc này xung quanh lại xôn xao, sau đó chỉ thấy đám người tách ra, một người đông mặc bạch y hoa văn cây trúc cõng một gùi thuốc đi vào Long khẩu. Một số người không chú ý đến người này, nhưng không ít người phía sau khi quan sát một phen liền kêu lên thất thanh, đó là truyền nhân Kỳ Thanh Bạch của Dực Thánh sao? Hả? Truyền nhân của Dực Thánh đến rồi sao? Vãi chưởng, đúng là thần y Kỳ Thanh Bạch. Anh ta, sao anh ta cũng đến tham gia Long Cung vậy chứ? Mọi người kinh ngạc bàn tán xôn xao. Thương Lan Quá Thần nhíu mày, quay sang nhìn người thanh niên đang cõng gùi thuốc. Nhưng đối phương cứ như không nhìn thấy ông ta, đi về phía Long Cung như trốn không người, biết nhìn cánh cửa rồi ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần, không thể hành lễ với cả Thương Lan Quá Thần. Đây là coi thường một cách trắng trợn. Ngông cuồng, đúng là quá ngông cuồng. Đây là Thương Lan Võ Thần, một trong thất võ thần ở Long Mạch dưới lòng đất đó. Là sự tồn tại được vô số người tôn làm thần linh. Vậy mà có người dám bất kính sao? Đồ khôn kiếp, để tôi đi bắt hắn. Một người của phủ Thương Lan nổi giận, đã định rút kiếm động thủ, đứng lại. Thương Lan Võ Thần bình thản lên tiếng, kệ cậu ta đi. Chú thượng, người kia kinh ngạc, khuôn mặt tỏ vẻ không cam lòng, coi như nể mặt Dực Thắng. Thương Lan Võ Thần bình thản đáp, ông ta vừa dứt lời không ít người đều nín thở. Thảo nào Kỳ Thanh Bạch không thèm sợ, dù sao người đứng sau anh ta cũng là Dược Thánh ở Long Mạch dưới lòng đất, thủ đoạn của người đó kém gì Thất Võ Thần chứ. Sau đó lại có không ít người tham gia Long Cung đến, nhưng thân phận đều không hiển hách bằng Bị Mộng và Kỳ Thanh Bạch. Dù sao mà họ cũng là những nhân vật có máu mạch ở Long Tâm Thành, già thế đều không tầm thường, nhưng có Thương Lan Võ Thần tỏa trấn, bò cũng không gây nên sóng gió gì. Đồng thế này sao? Đến lúc này người Bất Hồng đi đến Long Khẩu, nhìn thấy cảnh tượng trước cửa Long Cung, cô ta không khỏi thầm tặc lưỡi. Ý chết cũng phải hơn chục nghìn người đó nhỉ, họ đến đều để tham gia Long Cung sao? Tố Ngọc ấm gặp trợn mắt há hốc nói ra, chắc chắn là không rồi, còn có người của các thế gia tâm môn đến áp trận trợ uy nữa. Lê Bình quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn về phía Thương Lan Võ Thần đang ngồi ở trên cùng, ánh mắt hơi đanh lại. Thương Lan Phúc ở phía sau ông ta luôn nhìn chằm chằm vào lối ra vào. Khi đám người Lâm Minh vừa xuất hiện, anh ta đã lập tức nhìn thấy ngay, định vẫy tay chào nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Lâm Minh nháy mắt với em ta, sau đó dẫn Tử Ngọc và người Bích Hồng đến Long Khẩu tùy ý ngồi xuống. Mấy người các anh không hành lễ quỳ bái với Thương Lan Võ Thần sao? Các anh bất kính với Võ Thần sao? Cẩn thận Võ Thần đại nhân lại trút giận giết các anh đó. Người Bất Hạnh thấy ba người Lâm Minh không có ý định liền khấu bái, liền bất mãn nói. Đôi nhìn Lâm Minh lựa chọn phớt lờ, anh và Thương Lan Võ Thần vốn không chung đường, cần gì phải để ý đến nhau chứ. Chú thượng, ông nhìn đi, là người kia. Đúng lúc này, người hầu bên cạnh Thương Lan Võ Thần chú ý đến Lâm Minh, nhảy giọng kêu lên. Thương Lan Võ Thần hơi hé mắt liếc nhìn Lâm Minh. Trước đó Lâm Minh vào phủ Thương Lan đã dùng khuôn mặt sau khi dịch dung, nên Thương Lan Võ Thần lập tức nhận ra ngay. Hắn thật là to gan, cũng không thèm hành lễ quỳ bái với chú thượng, đúng là coi trời bằng vung. Gã người hầu tức giận nói, kệ đi. Thương Lan Võ Thần quay sang nhìn Thương Lan Phúc rồi nhắm mắt nói, dù sao cậu ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, chắc một người sắp chết làm gì chứ. Vâng chú thượng. Gã người hầu ôm quyền. Xung quanh ồn ào, mọi người đều bàn tán xem lần này Thiên Chi Kiêu Tử như thế nào sẽ vào được tầng mới của Long Cung. Người nói Long Cung có tổng cộng 10 tầng, người bình thường cùng lắm chỉ hoạt động ở tầng 1, tầng 2, và đến tầng 3 đã là thiên tài hiếm có. Tầng 4 thì chỉ có người kế vị võ thần mới vào được, còn tầng 5 cho đến nay vẫn chưa ai có thể đến được. Như rất nhiều người đoán lần này chắc chắn sẽ có người vào được tầng 5. Nguyên nhân là lần này trong số những người tham gia Long Cung có mấy thiên tài tuyệt thế. Anh Phó, anh chắc chứ, cái người tên Diệp Viêm có thể vào được tầng 5 thật sao? Đúng lúc này, mấy người đứng trước Lâm Minh bỗng nhiên lên tiếng. Nghe thấy hai chữ Diệp Viêm, Lâm Minh không khỏi mở mắt ra nhìn. Tôi đã chắc chắn cậu ta có thể vào được, người tên anh Phó khẳng định. Sao anh lại tự tin như vậy chứ? Sao thế? Anh không tin sao? Tôi nói cho anh biết, nghe nói tên Diệp Viêm này được các ông trùm của giới võ học Nam Bắc đánh giá rất cao, nói hắn là kỳ tài ngàn năm có một, tuổi còn trẻ đấu thực lực thông thiên, là lựa chọn chắc chắn cho võ thần thế hệ mới. Chuyến đi vào Long Cung lần này, Diệp Viêm tham gia chỉ cũng là chỉ mong đột phá, nếu hắn không tiến vào được tầng 5 thì chắc là không ai có thể vào được tầng 5. Người kia của nhà Thương Lan thì sao? Cậu ta có thể đến được không? Cái này cũng khó nói lắm, chắc là cũng có khả năng. Người kia của nhà Thương Lan sao? Tố Ngọc ấn cạnh nhìn như cũng đang nghe, lập tức chỏ mồm vào. Mấy người anh em, các anh nói người kia của nhà Thương Lan là chỉ ai vậy? Thương Lan Phúc sao? Mấy người kia sửng sốt, ngoảnh lại nhìn Tố Ngọc, sau đó phá lên cười lớn. Thương Lan Phúc là cái thái gì chứ? Chỉ là một đứa con riêng, được tưởng đánh lén khiến cô Ám Linh Nguyệt bị thương thì ghê gớm lắm. Tôi nói này, anh bạn, anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Người kia của nhà Thương Lan, ngoài Thương Lan Thiên Tuyệt ra thì còn có thể là ai chứ? Thương Lan Thiên Tuyệt sao? Tố Ngọc ngạc nhiên. Con trưởng của Thương Lan Võ Thần. Người Bất Hồng ở bên cạnh trầm giọng nói. Đúng vậy, đây mới là người kế vị Võ Thần chân chính. Người nói cậu ta đã nhận được hết truyền thừa của Thương Lan Võ Thần, ngay cả cậu chủ Thương Lan Ngạo cũng bằng. Thương Lan Phúc là cái thái gì chứ? Mấy người cười mỉa mai. Tố Ngọc vô cùng quẫn bách, không nói gì nữa. Lê Minh chẳng buồn nghe tiếp, lại đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lướt một vòng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Viêm đâu. Thôi kệ đi, kiểu gì mà hắn chẳng đến chứ. Lê Minh lắc đầu dứt khoát, nhắm hai mắt lại điều tức. Nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông du dương vang lên ở bên ngoài lâm khẩu, sau đó là những tiếng hô hào truyền vào. Thái Thiên Võ Thần đến, Thái Thiên Võ Thần đến, Thái Thiên Võ Thần đến. Giọng nói kéo dài không dứt, cao vút hứng khởi. Tất cả mọi người trong lâm khẩu đều run bắn lên, sau đó đồng loạt quỳ xuống quay về phía lối vào. Thương Lan Võ Thần cũng mở tròn mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy từng bóng dáng mặc áo giáp xông vào đứng xếp hàng hai bên. Chạy bay chấp, một bóng người mặc áo giáp lưu ly, khoác áo choàng màu đỏ sải bước tiến vào. Người này vạm vỡ khôi ngô, khí trường lại càng kinh thiên động địa. Ông ta vừa tiến vào lòng khẩu, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều không thể hít thở được nữa. Đây chính là Thái Thiên Võ Thần sao? Ám Bất Minh đanh lại nhìn chằm chằm ông ta. Thương Lan Võ Thần và Ám Thiên Võ Thần thì Lâm Minh đều có cách giải quyết rồi, chỉ có người này là anh nhìn không thấu. Thái Thiên Võ Thần vừa tiến vào lòng khẩu, dường như cảm nhận được gì đó, lập tức đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Ánh mắt mang tính xâm được mạnh mẽ, dường như muốn nhìn thấu từng người ở đây.